Chồng mù vợ ngốc, chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng 3 và vòng chung kết được tổ chức sau đó 2 ngày. Những người lọt vào vòng 3 không phải là người tâm thường. Không ai ngờ Ứng Hiểu Vi, một gương mặt mới, đã đánh bại hơn 20 nhà sản xuất nước hoa đẳng cấp thế giới và trở thành một trong 3 ứng cử viên cuối cùng. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Một vài người trong số các nhà sản xuất nước hoa thậm chí còn cố bắt chuyện với Ứng Hiểu Vi. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, Đặng Luân Hy và Xuân Xuân đã đến đón Ứng Hiểu Vi ngăn cản cơ hội của họ. Mọi chuyện thế nào? Đã hơn 3 giờ sáng, Xuân Xuân lo lắng về kết quả cuộc thi và đã thức trắng đêm cho đến giờ. Đôi mắt cô thâm quầng nhìn Ứng Hiểu Vi căng thẳng hỏi. Tôi đã vượt qua 2 vòng đầu tiên. Bây giờ, bao gồm cả tôi, có tổng cộng 3 người. Trận chung kết sẽ được tổ chức sau 2 ngày nữa. Ứng Hiểu Vi xoa xoa đôi mắt đau nhức, có chút mệt mỏi, thật là một cực hình. Xuân Xuân kêu lên một tiếng. Cô dừng lại, giơ ngón tay cái cho Ứng Hiểu Vi. Boss, cô thực sự tuyệt vời. Nếu là tôi thậm chí sẽ không thể qua được vòng đầu tiên. Ứng Hiểu Vi lãnh đạm cười không nói. Nhưng nghe nói thí sinh các năm trước đều bị xóa sổ. Cuối cùng, không ai được vào Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới. Nếu năm nay cũng được như vậy thì không uổng công lắm sao? Đặng Luân Hy lo lắng nói. Xuân Xuân cau mày trừng mắt nhìn Đặng Luân Hy. Anh không thể nói điều gì đó tốt đẹp hơn à, tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang nói những điều vô nghĩa. Đặng Luân Hy ngay lập tức im lặng ngoan ngoãn sau khi bị Xuân Xuân trừng mắt. Sau 2 ngày không ngơi nghỉ, đã đến ngày diễn ra vòng chung kết. Ứng Hiểu Vi đến đại sảnh nơi tổ chức vòng thi thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, thời điểm này, hội trường đã không còn quá đông. Tổng cộng chỉ có 4 người, 3 thí sinh và người đàn ông mặc vest. Ngoài Ứng Hiểu Vi, 2 thí sinh còn lại, một phụ nữ trung niên trong trang phục truyền thống theo phong cách cổ điển, trông có vẻ ngoài 40. Người kia là một ông già với mái tóc bạc trắng. Trong số đó, Ứng Hiểu Vi mới ngoài 20 tuổi. Được chú ý đặc biệt, người mặc vest nhìn Ứng Hiểu Vi trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Trái ngược hoàn toàn như vậy, năng lực của Ứng Hiểu Vi càng rõ ràng hơn. Cô chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng cô đã loại bỏ rất nhiều nhà sản xuất nước hoa hàng đầu. Cô có tiềm năng vô hạn. Cô thậm chí có thể trở thành một huyền thoại mới trong ngành. Tất cả các bạn đều là những cá nhân xuất sắc nổi bật so với các thí sinh khác. Đầu tiên xin chúc mừng các bạn đã lọt vào vòng chung kết. Bất kể kết quả của bạn sau này, như thế nào, bạn sẽ trở thành thành viên trọn đời của Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới và được hưởng nhiều lợi ích đi kèm khi trở thành thành viên. Sau khi người đàn ông mặc vest nói xong, anh cung kính cúi chào 3 người họ và tiếp tụ. Ông thứ 3 cũng là vòng cuối cùng của cuộc thi bắt đầu ngay bây giờ. Cách chương.